Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017. Thánh Địa Treo Thưởng, giết, Bích Ba Tinh, Hải Dương Chỗ Sâu, Long Tộc Trong Vương Cung, Long Vương, Đại Thái Tử, Tứ Thái Tử vợ chồng, đều khiếp sợ nhìn xem trước mặt Long Ngao Song Tôn, nghe bọn hắn kia mặt mày hớn hở giảng thuật, ha ha. Tiểu tử này làm cho gọn gàng vào. Long Ngao Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Hiển thị rõ buông thả. Nghe được kia buông thả tiếng cười. Linh Lung mẫu thân không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Tứ Thái Tử. Cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng vì Linh Lung lo lắng. Nói gì vậy? Linh Lung đi theo Đông Dương. Tương lai mới có thể không có thể hạn lượng. Nhìn xem hiện tại Đông Dương biểu hiện. Liền biết tương lai hắn sẽ như thế nào kinh người. Linh Lung mẫu thân cười khổ nói. Nói là như vậy. Nhưng Đông Dương danh tiếng không hai. Chú định sẽ gặp phải càng nhiều người ngấp nghé. Lần này. Hắn giết bốn đại thánh địa người. Chú định sẽ cùng bốn đại thánh địa là địch. Hắn tương lai đường nhất định là từng bước nguy cơ. Linh Lung đi theo hắn. Cũng nhất định đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Làm sao có thể không để cho người ta lo lắng. Long Ngao Địa Tôn khoát khoát tay. Nói. Thân là Linh Lung nhà đầu kia mẫu thân. Người có ý nghĩ như vậy. Cũng là nhân chi thường tình. Nhưng chúng ta càng hẳn là tin tưởng Đông Dương. Hắn có thể hộ Linh Lung chu toàn. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Linh Lung mẫu thân cũng không phải là không tin Đông Dương. Chỉ là làm một mẫu thân. Lo lắng con của mình. Đây là thiên tính, mặc kệ Đông Dương mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ nhiều ít người nói hắn có thể bảo hộ Linh Lung chu toàn. Nàng đều không có khả năng hoàn toàn yên tâm, người xa quê bên ngoài mẫu lo lắng, loại này thiên tính không có khả năng cải biến. Tứ Thái Tử nắm lên tay của vợ, khẽ cười nói, không cần lo lắng, Đông Dương người hiền tự có thiên tướng, Linh Lung ở bên cạnh hắn cũng sẽ không có việc. Chấm ngoặc kép, Tử Diệu Đế Cung, U Lâm Phong Chi Đỉnh, một bộ áo tím thu sơn ngọc mính, cũng ngay tại trên mặt khiếp sợ hướng Tự Mệnh Đế Tử giảng thuật nàng theo Tử Diệu trong thành nghe. Được tin tức, mà Tự Mệnh Đế Tử chỉ là lạnh nhạt im ắng nghe. Nhìn không ra nàng có bất kỳ gợn sóng, trọn vẹn một lát, thu sơn ngọc mính kể xong về sau, không nhận ra thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười khổ nói. Chính là những này, hiện tại chẳng những là toàn bộ Tử Diệu thành, toàn bộ Tử Diệu tinh bên trên, phàm là gặp phải người, cơ hồ đều đang đàm luận chuyện này. Tự Mệnh Đế Tử khẽ dạ, nói, không tệ, chấm ngoặc kép, nghe được đơn giản như vậy trả lời. Thu Sơn Ngọc Mính sững sờ, nói, chỉ những thứ này, a, sao rồi, Đế Tử ngài không kinh hãi. Thu Sơn Ngọc Mính thận trọng xem xét Tự Mệnh Đế Tử một chút. Tự Mệnh Đế Tử mỉm cười. Nói, không có gì tốt giật mình. Hắn làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Mính nhịn không được bĩu môi. Nói, Đế Tử giống như đối với hắn hiểu rất rõ. Ta nói qua, ta cùng hắn từng có một đoạn nguồn gốc. Về phần cụ thể như thế nào, về sau ngươi sẽ biết, cho nên hiện tại ngươi không cần nghĩ dựa dẫm vào ta thăm dò cái gì. Nào có, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Mính cười cười xấu hổ. Đúng lúc này, Tự Mệnh Đế Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh núi thông hướng dưới núi giao lộ. Nói, có khách tới chơi. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lại tại hai cái hô hấp về sau, liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại giao lộ. Chỉ gặp đạo thân ảnh này bước ra một bước, liền trong nháy mắt đi vào các nàng trước mặt. Phảng phất cái này khoan thai một bước, trực tiếp vượt qua thời không. Đây là một cái tuấn lãng thanh niên áo trắng. Khí tức trên thân rất là phiêu miểu, như có như không. Lúc Thu Sơn Ngọc Mính thấy rõ người này bộ dáng về sau, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đổi. Vội vàng khom người thi lễ, nói, gặp qua Trích Mệnh Đế Tử. Trích Mệnh Đế Tử khẽ dạ, trực tiếp đối Tự Mệnh Đế Tử nói ra, sư muội, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tự Mệnh Đế Tử lạnh nhạt nói. Còn tốt, không biết sư huynh đến đây cần làm chuyện gì? Vừa mới xuất quan, chuyên tới để nhìn xem sư muội. Tự Mệnh Đế Tử nhìn Trích Mệnh Đế Tử một chút, nói, chúc mừng sư huynh đặt chân trường sinh cảnh đỉnh phong, thuận lý thành chương sự tình. Không cần chúc mừng, ta này đến chả có một chuyện. Chắc hẳn bên ngoài bây giờ lưu truyền sôi sùng sục sự tình. Sư muội đã biết được, kiếm chủ Đông Dương tại Vô Kiếp Thâm Uyên giết Thượng Nguyệt Vô Sinh. Nghe vậy, Tự Mệnh Đế Tử ánh mắt bất động, lại khẽ thở dài, mong rằng sư huynh nén bi thương. Trích Mệnh Đế Tử lại cười nhạt nói, bảo đệ cái chết, nén bi thương vô dụng, thân là đại ca của hắn, sư huynh ta tự nhiên vì đó tiết hận. Sư muội nói sao? Tự Mệnh Đế Tử lạnh nhạt nói, đây là nhân chi thường tình, sư muội ta từ không tiện nhiều lời. Sư huynh biết, sư muội cùng Đông Dương từng có một đoạn nguồn gốc, cho nên chuyên tới để cáo chi sư muội một tiếng, mong rằng sư muội sẽ không chú ý. Sư muội ta mặc dù cùng Đông Dương từng có một đoạn nguồn gốc, nhưng đó là phụng sư tôn chi mệnh, đối ta mà nói, kia càng chỉ là mộng ảo một hồi. Đông Dương như thế nào? Không liên quan gì đến ta, sư huynh tùy ý là được. Trích Mệnh Đế Tử cười ha ha, nói, sư muội này nghĩ, kia là không còn gì tốt hơn. Sư huynh ta hội lập tức rời đi đế cung, truy sát Đông Dương, cũng trước đó, hội lấy đế cung chi danh, thiên hạ treo thưởng với hắn. Tự Mệnh Đế Tử cười nhạt nói, sư huynh truy sát Đông Dương, tất nhiên là đương nhiên, bất quá lấy đế cung danh nghĩa treo thưởng Đông Dương, không biết sư tôn phải chăng biết được. Sư huynh tự nhiên hội báo cáo sư tôn, chắc hẳn sư tôn hội nhận lời. Kia sư muội liền yên lặng chờ sư huynh khải hoàn mà về, sẽ không để cho sư muội thất vọng. Sư muội yêu thích u tĩnh, sư huynh liền không lại quấy rầy. Cáo từ, liền để Ngọc Mính thay mặt sư muội đưa sư huynh. Chấm ngoặc kép, không cần. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trích Mệnh Đế Tử liền xoay người rời đi. Bước ra một bước, thân ảnh chưa từng biến mất, cũng đã xuất hiện tại thông hướng dưới núi giao lộ, cũng biến mất tại hai nữ trước mặt. Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Thu Sơn Ngọc Mính, thần sắc mặc dù nhạt nhưng bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại có mấy phần không nhanh cùng sầu lo. Nàng đã sớm biết địa bảng thứ ba Thượng Nguyệt Vô Sinh chính là cái này Trích Mệnh Đế Tử thân đệ. Chỉ là không nghĩ tới Trích Mệnh Đế Tử vừa lúc bế quan kết thúc, lại thành công đặt chân trường sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Lại hiện tại càng là tự mình rời núi đuổi theo giết Đông Dương. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Do dự một chút, Thu Sơn Ngọc Mính vẫn là mở miệng nói. Đế tử, Trích Mệnh Đế Tử đến đây. Ngữ khí giống như không đúng. Nha, người đoán được cái gì? Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Trích Mệnh Đế Tử tựa như là đang cố ý thăm dò ngài. Không biết là dụng ý gì? Tự Mệnh Đế Tử mỉm cười, nói, người đoán không lầm, bất quá, cái này cũng không có ý nghĩa gì. Kia đế tử cảm thấy Trích Mệnh Đế Tử có thể vì Thượng Nguyệt Vô Sinh báo thù sao? Không thể, chấm ngoặc kép, như vậy dứt khoát trả lời. Ngược lại là ngoài Thu Sơn Ngọc Mính ngoài ý liệu, kinh ngạc nói, đế tử vì sao chắc chắn như thế? Ngươi hôm nay vấn đề hơi nhiều. Chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Mính gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng nói, thật có lỗi, là Ngọc Mính đi quá giới hạn. À, ngươi không cần bối rối, nói cho ngươi cũng không sao. Ta sở dĩ chắc chắn như thế, là căn cứ vào đối Đông Dương hiểu rõ. Vô Kiếp Thâm Uyên đánh một trận xong, Đông Dương khẳng định sẽ mau chóng rời đi. Đến lúc đó hoang giới rộng lớn, Trích Mệnh Đế Tử coi như muốn tìm được hắn, chính là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Huống chi, Đông Dương từng tại cổ thánh thành bên trong, tại lục pháp chi chủ trong tay chạy thoát, đã nói rõ hắn trên người có bảo mệnh dưới đáy bài. Trích Mệnh Đế Tử coi như tìm tới Đông Dương, muốn giết hắn cũng không có khả năng. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính gật gật đầu, lập tức nhưng lại là cười khổ nói. hiện tại còn không biết đế cung hội lấy điều kiện ra sao đến treo thưởng hắn đâu. Rửa mắt mà đợi đi. Ngay tại Vô Kiếp Thâm Uyên một trận chiến tin tức, tại toàn bộ hoang giới các nơi lưu truyền sôi sùng sục thời điểm. Hoang giới bốn đại thánh địa cũng tần tự phát ra nhằm vào Đông Dương treo thưởng. Lại treo thưởng nội dung cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính là kích sát Đông Dương người. Có thể đối bốn đại thánh địa đưa ra một cái tùy ý điều kiện. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước tiên cổ thánh cảnh đối Đông Dương treo thưởng. Là sống bắt Đông Dương có thể đối tiên cổ thánh cảnh đưa ra một cái điều kiện. Hiện tại cũng trực tiếp đổi thành kích sát. Mà không còn là bắt sống. Nhìn như đơn giản. Nhưng có thể hướng bốn đại thánh địa đưa ra tùy ý điều kiện. Chính là có thể đối bốn thánh đế đưa ra tùy ý điều kiện. Cái này coi như tràn đầy vô hạn khả năng. Mà lại, treo thưởng điều kiện là đem Đông Dương kích sát. Cái này nhưng so sánh bắt sống Đông Dương muốn càng thêm dễ dàng. Dù sao bắt sống một người theo so giết một người càng khó. Huống chi, bốn đại thánh địa điều kiện đều như thế. Mục tiêu cũng đều. Vậy đã nói rõ chỉ cần giết Đông Dương, liền có thể đối bốn đại thánh địa các đưa ra một điều kiện. Đây là lại nhiều tài phú đều không thể so sánh. Này treo thưởng vừa ra, toàn bộ hoang giới vô số người đều vì đó sôi trào. Đây chính là một bước lên trời cơ hội. Đây là triệt để dính vào bốn đại thánh địa cái này bốn cái quái vật khổng lồ cơ hội. Lại không hạn cảnh giới, không hạn tu vi, không hạn xuất thân. Chỉ cần có thể giết chết Đông Dương liền có thể. Mà trên đời giết người biện pháp có nhiều lắm. Thực lực bản thân cũng không thể quyết định hết thảy. Nói cách khác, Đông Dương hiện tại chỗ hiện ra thực lực mặc dù kinh người. Nhưng cũng không phải là nói hắn hiện tại. Chỉ có trường sinh cảnh mới có thể đối phó. Trường sinh cảnh trở xuống người tu hành đồng dạng còn có cơ hội. Rõ ràng không được, có thể tới ám. Dù sao chỉ cần giết chết Đông Dương là được rồi. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, mới có càng nhiều người đi tham dự tìm kiếm Đông Dương trong hàng ngũ. Tham dự ám sát Đông Dương trong đội ngũ. Vẻn vẹn bốn đại thánh địa bốn cái treo thưởng. Liền trực tiếp điều động lên hoang giới vô số người nhiệt tình. Cũng chân chính nhường Đông Dương thành vì mục tiêu công kích. Thế nhân chi công địch. Giờ khắc này. Đông Dương mới thật sự là thiên hạ đều địch. Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong. Tại kia bị kiếp hoàng lấy thế giới chi lực che giấu đỉnh núi. Đông Dương tại trải qua hai ngày sau đó. Hắn phía trên cái kia đạo hư ảo thân ảnh. Rốt cục tại trong im lặng tiêu tán. Mà hắn cũng theo đó theo tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Hai ngày thời gian. Mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn sớm. Nhưng ít ra mặt ngoài xem ra là đã không ngại. Vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Đông Dương cũng nghĩ các loại chính mình triệt để khỏi hẳn về sau lại đi rời đi. Khi đó coi như lúc rời đi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dưới trạng thái toàn thịnh chính mình cũng có thể càng thong dong ứng đối. Nhưng hắn cũng minh bạch. Chuyện nơi đây chắc chắn tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp hoang giới. Thậm chí sẽ có người vì thế mà đến. Chính mình ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài. Đối chính mình lại càng bất lợi. Nói không chừng lại có người sẽ dùng thủ đoạn gì đem chính mình tìm ra. Tựa như là lần này thân phận lộ ra ánh sáng. Không thể không phòng. Đông Dương tâm thần khẽ động. Bộ dáng tùy theo cải biến. Trên thân rách mướp quần áo cũng một lần nữa đổi qua. Hết thảy thỏa đáng về sau. Hắn đầu tiên là lấy trận tự quyết xuyên thấu qua chung quanh thế giới chi lực. Liếc nhìn một chút chung quanh. Xác định không có người nào về sau. Lúc này mới an tâm theo trên đỉnh núi bay ra. Trong khi rời đi kia vô hình thế giới chi lực phạm vi bao phủ về sau. Liền rõ ràng cảm nhận được kia thế giới chi lực lặng yên tán loạn. Kiếp hoàng. Lần này đa tạ. Người ta ước định. Ta sẽ như hẹn mà tới. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Liền hướng phía bất động thành bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.